Vạn đạo Long Hoàng, chương 1025, Đại chiến huyết La Tử. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Về phần Tịnh Không Linh, Quân Việt, Khổng Tâm, Ân Bất Phá đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh triển lộ chiến lực, đã tiếp cận bọn hắn cấp độ này, quả nhiên lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử trong mắt toát ra một sợi dị sắc. Tiểu tử, ta vừa rồi bảo ngươi dừng tay, ngươi không có nghe đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Tử sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lục Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh nhàn nhạt lườm Huyết La Tử một chút, thản nhiên nói, đây là ta cùng với Hoàng Khuê chi chiến, ngươi gọi ta dừng tay, ngươi tính là thứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thanh âm truyền ra, khiến cho toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không chỉ có là nội viện, ngoại viện cũng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người khiếp sợ trừng to mắt, người thì tính là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại dám như thế nói chuyện với Huyết La Tử, hắn không muốn sống nữa. Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh, Hải Tử Minh chờ vậy hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏng bét, Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh sắc mặt hai người đại biến, lộ ra vẻ lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tuy mạnh, nhưng hẳn là không phải là đối thủ của Huyết La Tử. Dù sao, Huyết La Tử thế nhưng là nhị đẳng thiên kiêu. Nhị đẳng thiên kiêu tại tam đẳng thiên kiêu, chiến lực chênh lệch cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như lúc trước đế thần, nếu là thi triển toàn lực, mấy chiêu tựu có thể kích sát huyết kiếm một. Quả nhiên, Huyết La Tử trên thân bắn ra sát khí lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Minh, giận quá mà cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám nói như vậy với ta, thật sự cho rằng có mấy phần chiến lực tựu vô địch thiên hạ sao? Ta hiện tại liền để ngươi biết ta là cái gì, ngươi lại là cái gì. Ngươi lại bởi vì ngươi một câu nói kia, nỗ lực giá cao thảm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, thân hình nhất thiểm, Huyết La Tử xuất hiện tại trên chiến đài. Đáng sợ sát cơ tràn ngập toàn trường. Rất nhiều người kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng mọi người chấn động. Huyết La Tử đây là muốn đối Lục Minh xuất thủ. Hắn động sát cơ, muốn sát Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đình đài, Tịnh Không Linh nhướng mày, mở miệng nói, Huyết La Tử, ngươi quá mức, ngươi muốn động thủ, ta đến bồi ngươi. Lục Minh dù sao cũng là cùng Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh cùng đi. Tịnh Không Linh vi huyền không sơn thiên kiêu số 1, tự nhiên không thể nhìn Huyết La Tử kích sát Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh Không Linh, người muốn xen vào việc của người khác sao? Huyết La Tử âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại như thế nào? Tịnh Không Linh đứng dậy, toàn thân sương mù tràn ngập, lộ ra càng thêm không linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh cô nương, không cần ngươi xuất thủ, đối phó một cái huyết biên bức, chính ta là đủ. Lục Minh thanh âm lại truyền ra, khiến người khác không còn gì để nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói muốn một cái người đối phó Huyết La Tử, còn một bộ tự tin biểu lộ, hắn ở đâu ra tự tin? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hì hì, Không Linh tỷ tỷ, ta xem ngươi không cần nhúng tay, có lẽ có kinh hỉ. Đàn Hương tiên tử yêu kiều cười, nàng đối Lục Minh càng thêm tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh Không Linh xoay chuyển ánh mắt, sau đó thế mà vậy ngồi xuống. Không cần phải nhiều lời nữa. Lục Thiểu Khanh đúng không? Có tự tin là chuyện tốt, nhưng rất nhanh, người liền phát hiện, người này tự tin, một số thời khắc, lộ ra hết sức ngu xuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp Tịnh Không Linh ngồi xuống. Huyết La Tử trong mắt, sát cơ lạnh hơn, có đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Một cước đá ra, đem còn tại vầy co giật Hoàng Khuê. Đá xuống đài chiến đấu. Hành động này, để Huyết La Tử sắc mặt, lại là trầm xuống. Ở trước mặt hắn, còn dám như thế. Đây là đang đánh mặt của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Huyết La Tử trên thân, bộc phát ra khí tức cường đại. Một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm, đang điên cuồng nhảy vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại ngọn lửa màu đỏ ngòm này, cực kỳ đáng sợ. So Vương Gia Tử Cực Thiên Hỏa, uy lực càng thêm kinh người, càng quỷ dị hơn. Lục Minh sắc mặt vậy có chút trầm xuống. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Huyết La Tử, hắn không dám khinh thường. Dù sao đây là một cái cùng với đế thần đồng cấp thiên kiêu. Huyết La Thiên Đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận huyết sắc hỏa diễm ngưng tụ ra một thanh chiến đao. Huyết La Tử hai tay cầm đao, bước chân đạp một cái, thân hình tựu điên cuồng hướng về Lục Minh xông. Một đao chém xuống, đọc truyện tại, nét lực lượng đáng sợ, hướng về Lục Minh điên cuồng ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn một đao này lực lượng, tựu đã vượt qua Hoàng Khuê. Ngũ sắc ý cảnh bao trùm toàn thân, vận chuyển Trấn Ngục Thiên Công. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, một chưởng bổ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đao mang cùng với bàn tay lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra kinh khủng oanh minh. Lục Minh thân hình thoát một cái, liền lùi lại mấy bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Thiểu Khanh lui, không phải là đối thủ. Ta liền biết, hắn không thể nào là đại sư huynh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa lui, Huyết La Điện Thiên Kiêu liền bắt đầu mỉa mai. Vừa mới bắt đầu, gấp cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Tử Minh lạnh giọng đáp lại. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này lúc, Huyết La Tử lại một đao hướng về Lục Minh chạm. Chiến lực quả nhiên cường đại. Vậy liền tăng lên Trấn Ngục Thiên Công lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm niệm vừa động, lại lần nữa một chưởng bổ ra. Lần này, Lục Minh không có lui. Ổn định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Thiên Đao, Thiên Đao Cửu Trảm. Huyết La Tử hét lớn. Huyết Viêm Thiên Đao lôi kéo khắp nơi, liên tục chém ra, một đao so một đao mạnh. Mỗi một đao, phảng phất đều có thể phá diệt hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long ngâm vang lên, Lục Minh bộc phát ra hai đạo long lực, lực lượng đại tăng, bàn tay không ngừng bổ ra. Oanh, oanh, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đài chiến đấu không ngừng chấn động, đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Đảo mắt tựu đi qua mấy chục chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn xem trên chiến đài đại chiến hai người. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Điện Tử Đệ, khiếp sợ không thôi. Lúc trước, bọn hắn cảm thấy Huyết La Tử có thể tùy tiện trấn áp Lục Minh. Nhưng hiện tại phát hiện, bọn hắn sai. Lục Minh thế mà có thể cùng với Huyết La Tử đại chiến đến nước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh Không Linh, Quân Việt các loại nhị đẳng thiên kiêu, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lục Minh có thể cùng với Huyết La từ đại chiến đến một bước này. Đã có tư cách tiến vào nhị đẳng thiên kiêu hàng ngũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, bọn hắn nhìn ra, Lục Minh tu vi là linh thai 9 trọng tiền kỳ. Mà Huyết La từ tu vi, thế nhưng là linh thai 9 trọng đỉnh phong. Tại tu vi mạnh hơn tình huống dưới, Huyết La từ cũng không có chiếm được thượng phong. Này tựu kinh người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Tử cũng là càng đánh càng kinh. Lục Minh chiến lực, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thị huyết chi giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Tử thi triển thị huyết đại pháp. Một vòng màn sáng lan tràn ra, đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh máu tươi, đều nhanh sôi trào lên. Đồng dạng một chiêu, Huyết La Tử thi triển đi ra. Mạnh mẽ hơn Hoàng Khuê nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So thôn phệ chi lực, múa búa trước cửa lỗ ban. Thôn phệ, Lục Minh bàn tay trái bộc phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực bao phủ Huyết La Tử toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Huyết La Tử con ngươi kịch liệt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Khát máu chi ý, không, loại lực lượng này so khát máu chi ý càng khủng bố hơn. Kinh khủng gấp 10 lần. Máu tươi của ta, máu tươi, chân nguyên, thậm chí ý cảnh đều đang chấn động. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì bí pháp? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Tử tâm niệm cấp truyền. Huyết La Tử ngây người một lúc. Lục Minh sao lại bỏ qua cơ hội này? Trong nháy mắt giết tới. Bàn tay như thiên đao, hướng về Huyết La Tử bổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Huyết La Tử vội vàng chém ra một đao, cùng với Lục Minh oanh cùng một chỗ, bị Lục Minh một trường đánh nát đao quang. Lực lượng đáng sợ oanh trên người Huyết La Tử. Huyết La Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng thối lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết mạch dung hợp, đang lùi lại quá trình bên trong. Huyết La Tử thi triển ra huyết mạch dung hợp, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn đạo long lực, gặp đây, Lục Minh vậy bạo phát bốn đạo long lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trên da, có tử sắc quang mang tràn ngập. Lực lượng đại tăng, hướng về Huyết La Tử sát. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.